Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 21, Lão Lý. Đi ở ban đêm sơn lâm, chỉ có thể dựa vào một chiếc u ám đèn lồng chiếu sáng. Tôn Khôi rốt cuộc biết Cản Thi Tượng nghề này cơm khó ăn biết bao nhiêu. Cùng người chết giao thiệp với không nói, còn phải đi đường đêm. Ban ngày nghỉ ngơi, đi đường đêm cũng không nói, còn phải gánh địa phương vắng vẻ đi. Núi này đường khó đi à. Tôn Khôi đi ở cuối cùng, thủ xách một ngọn đèn lồng. Lão Tôn lắc linh đang, lặp lại lẩm bẩm một câu tối tăm khó hiểu chú ngữ. Đi tuốt ở đàng trước, trung gian chính là 7 cái dùng dây cỏ vọt lên tới thi thể. Thẫn thờ đi, chẳng qua là từ quan sát kỹ mà nói. Bọn họ tứ chi động tác phi thường không linh hoạt, va va chạm chạm, còn phải Tôn Khôi đi kéo. Cũng không thể mang cụ vết thương chồng chất thi thể cho người khác người nhà chứ. Dưới bình thường tình huống, tứ chi thượng vẫn sẽ trói một ít bảo vệ thân thể đồ vật. Đạo này nhi là thuộc về Cản Thi nhân đạo nhi. Này trăm ngàn năm qua đã tạo thành đường. Trong ngày thường chỉ có ban ngày có người bình thường đi. Ban đêm cơ hồ là không có người sống. Lão Tôn ở đạo này nhi thượng tẩu vài chục năm, đã hết sức quen thuộc. Hắn không giống Tôn Khôi lần đầu tiên đi, cảm thấy đường núi như thế khó đi. Hắn cảm giác mình nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài. Cô Tịch Linh đang âm thanh nhi, sâu kín chú ngữ. Ở nơi này ban đêm nghe tới hết sức sấm nhân. Tôn Khôi đi ở cuối cùng, không nhịn được trong lòng vẫn là có chút chíp bông. Mặc dù lão Tôn giải thích cho hắn quá. Này chú ngữ ý tứ chẳng qua là đuổi theo. Về nhà ý tứ, vẫn cảm thụ phần kia kinh khủng. Tôn Khôi không dám nhìn chằm chằm trước mặt thi thể bóng lưng nhìn. Cứ như vậy đang trầm mặc vùi đầu đi đường chung. Trời đã dâng lên một mảng nhỏ nhi màu trắng bạc. Trăng sáng cũng nhanh đi xuống. Lão Tôn nói, nếu như hôm nay cước trình không thể chạy tới đặc biệt đình thi khách sạn, cũng chỉ có thể ở sơn giã tùy tiện tìm một bối âm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Về phần thi thể là muốn thả đặt ở tre bóng đá lớn phía sau. Dùng lá cây cái gì? Ngăn trở. Tôn Khôi không muốn để lại túc hoang dã. Xem ra sư phụ cũng là một cái tâm tư. Hai thầy trò cái đã tại tăng nhanh cước trình. Chỉ cần trăng sáng hoàn toàn đi xuống, bất kể là cái gì khí trời, đều phải được dừng lại. Đây là quy củ. Nếu như vô tình gặp hắn cái trời mưa, ngủ ngoài trời sơn lâm nên là một kiện nhi biết bao chuyện thảm con a. Ngay tại Tôn Khôi vùi đầu đi đường thời điểm, bỗng nhiên nghe đi ở phía trước sư phụ hô đến, mang chết tha hương xứ lạ nhân về nhà, người sống tránh. Đang khi nói chuyện, kia linh đang rung vang hơn. Tôn Khôi cả kinh, sư phụ nói qua hắn Cản Thi kiếp sống nhiều năm như vậy, gặp người sống số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mình tại sao mới có thể lần đầu tiên Cản Thi liền gặp người sống à? Thật ra thì Cản Thi tượng cũng thật sợ gặp người sống. Có lúc tránh không kịp, người khác chỉ tích lương mắng, còn phải phi một tiếng nhi, để cho nhân có khổ khó nói. Tôn Khôi tâm lý đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy trước mặt đoạn đường có một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. Các ngươi nhưng quá không sao, thầy trò chúng ta mấy người không kiêng kỵ những thứ này. Này một kêu, không chỉ là Tôn Khôi, kể cả lão Tôn trên mặt cũng toát ra một tia nhi cảm kích thần sắc. Bọn họ nghề này thu nhập cao, nhưng là cũng không rất được người bình thường thích cùng tôn trọng. Người bình thường sợ bọn họ, kiêng kỵ bọn họ, tránh của bọn hắn, căn bản sẽ không cho bọn hắn một chút xíu tôn trọng. Trước mặt hô đầu hàng người kia, lời nói mặc dù đơn giản, nhưng trong lời này bộc lộ ra ngoài thản nhiên cùng tôn trọng. Tôn Khôi cùng lão Tôn cũng nghe được. Đây là lần đầu a, bọn họ nghe lời như vậy. Làm rung động là khó tránh khỏi. Nếu người trước mặt nói như vậy, lão Tôn cùng Tôn Khôi cũng liền thản nhiên đuổi thi thể tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ căn bản không sợ là cướp đường nhi, bởi vì ai sẽ đi cướp Cản Thi tượng à. Đi không xa, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng người trước mặt nguyên lai không là một người, mà là năm người. Một người trong đó người là cái trung lão niên nhân, ngoài ra ba cái đều là người tuổi trẻ. còn có một cái càng non nớt một ít, là người thiếu niên. Lão Tôn cảm kích hướng mấy người ôm quyền hành lễ. Dù sao mới vừa rồi người khác cho bọn hắn tôn trọng. Vài người cũng rối rít đáp lễ. Lúc này, cái tuổi đó tối mở rộng miệng. Mau hơn nữa mấy bước đi. Ngày này liền muốn lượng. Phía trước có khách sạn. Lão Tôn gật đầu nói đến. Cái này ta biết. Theo như chân này trình có thể chạy tới. Không dễ dàng a. Chúng ta nhiều quy củ. Dù là đi tới cửa trước. Cái này mặt trăng một chút đi. Cũng phải dừng lại. Chúng ta liền đi trước. Người kia gật đầu. Lão Tôn đang chuẩn bị đi. Nhưng không nghĩ người kia bỗng nhiên gọi lại hắn. Chân mày còn hơi nhíu lên. Lão Tôn tâm lý một lộp bộp. Này bèo nước gặp gỡ. Chẳng lẽ còn có chuyện gì nói hay sao? Muốn từ bản thân cùng một người khác cản thi tượng đổ ước. Lão Tôn cảm thấy không an lòng. Này sử bán tử chuyện cũng không phải chưa có phát sinh qua. Người kia nhìn chằm chằm kia thất cổ thi thể nhìn một hồi. Sau đó nói đến. Ta gọi là Lão Lý. Ta chính là muốn nhắc nhở huynh đệ một tiếng nhi. Người trên đường chú ý một chút thứ năm cổ thi thể. Ta cảm thấy được có cái gì không đúng. À, Lão Tôn cảm thấy đây coi là cái gì. Mở miệng như vậy trực tiếp. Nhưng lại không nói rõ ràng nguyên nhân. Để cho nhân không tìm được manh mối. Nhưng là trong chốn giang hồ dị nhân dù sao nhiều. Lão Tôn hay lại là theo bản năng hướng thi thể liếc mắt nhìn. Nhìn có hay không dừng lại sau khi tứ chi không bị khống chế. Khẽ run hiện tượng, nhưng là không có a. Rất bình thường, rất an tĩnh đang đuổi thi tượng trong có một câu trả lời hợp lý. Đó chính là sẽ thi biến thi thể ở dừng lại sau khi tứ chi sẽ hơi run rẩy. Đó chính là thi biến triệu chứng. Bởi vì này động tác liền có nghĩa là nó ở tránh thoát cản thi tượng khống chế. Trăm ngàn năm kinh nghiệm truyền xuống. Này đúng là một cái đơn giản lại hữu hiệu quan sát pháp. Lão Tôn đang quan sát sau khi trái tim để xuống. Bất quá người trong giang hồ đi. Vẫn không thể quá trải qua tội nhân. Bất kể này trước mắt Lão Lý là từ cái gì trong lòng để tỉnh hắn chuyện này. Tóm lại coi như lòng tốt tới xử lý đi. Lão Tôn liền ôm quyền. Thành khẩn nói đến. Tạ tạ lão ca nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Lão Lý không nói lời nào. Chẳng qua là nhìn kỹ Lão Tôn một trận nhi. Sau đó mới nói đến. Mệnh không có đến tiệt lộ. Một kiếp này cũng không phải hẳn phải chết. Ta ngươi nói không chừng thật là hữu duyên. Lão Lý liền ngôn tẫn vô thử. Cái này lại tính là gì? Hay lại là thẳng thắn? Lại không có bất kỳ giải thích mà nói. Lão Tôn tâm lý có chút không cam lòng này Lão Lý phương thức nói chuyện. Đặc biệt là hắn nói. Còn chưa phải là cái gì cắt lợi lời. Mở miệng chính là cái gì cướp a cái gì. Dù là Lão Tôn mới vừa rồi lại làm rung động với Lão Lý mà nói. Vẫn còn có chút không nhịn được. Hắn miễn cưỡng khắc chế mình một chút. Hướng về phía Lão Lý liền ôm quyền. Sau đó đi. Hắn vội vã đi khách sạn. Sư phụ phẫn nộ ngay cả Tôn Khôi cũng cảm giác. Bất quá. Hắn ngược lại không nói nhiều cái gì. Hắn chỉ là một tiểu bối. Hướng về phía mấy người thật thà cười cười. Cũng đi nhanh lên. Sư phụ. Này cản thi tượng. Lại đem lòng tốt làm lư can phế a. Nếu không. Chúng ta len lén đi giúp hắn đem vậy phải thi biến ra hỏa giải quyết chứ. Ở Lão Tôn thầy trò sau khi đi. Bỗng nhiên một người trẻ tuổi liền mở miệng đối với Lão kia Lý nói đến. Lão Lý nghiêng người trẻ tuổi kia liếc mắt. Sau đó mới mở miệng nói đến. Lập Thuần, ta nói bao nhiêu lần. Chúng ta huyền học nhất mạch. Hành tẩu giang hồ. Cũng không phải là hành hiệp trượng nghĩa. Bởi vì mọi người có mọi người duyên phận. Nhân quả ở trong đó. Chúng ta không thể trước thời hạn can dự. Dĩ nhiên, gặp, không thể thiếu muốn quản lý. Đó là nên ta cùng hắn duyên phận. Chúng ta đi thôi. Nên gặp chạy không thoát. Để cho hắn làm lư can phế đi đi. Ta nói chuyện liền tật xấu này. Người không lo ta lời lư can phế. Ta còn mất hứng đây. Ha ha ha ha. Tiếng cười ở nơi này trước bình minh trong sơn cốc truyền rất xa. Chọc cho Lão Lý sau lưng mấy người tuổi trẻ một trận nhi không nói. Người sư phụ này đi. Nói chuyện cứ như vậy. thích nói thẳng kết quả, một chút nguyên nhân cũng không cho. Người bình thường có thể tiếp nhận mới là lạ. Có thể lão Lý mới không để ý tới mấy người tuổi trẻ tâm tính. Hô to một tiếng, chúng ta cũng lên đường. Liền tiêu sái đi ở phía trước đi. Mấy người tuổi trẻ đuổi sát theo. Nhỏ nhất người thiếu niên kia không nhịn được kéo mới vừa rồi bị gọi là lập thuần nhân thủ. Hỏi, sư huynh, đánh thắng cương thi ngươi có mấy phần chắc chắn? Không có nắm chắc, món đồ kia lợi hại. Được sư phụ xuất thủ, rất trực tiếp trả lời. Vô tình, cái này lão Lý liền là năm đó mang theo cái kia đứa chăn châu nhi đi ra sơn thôn lão Lý. Tối tiểu thiếu niên, là hắn mới thu đồ đệ, gọi là Vương Lập Phác. Ngoài ra hai cái lộ ra trầm ổn nhiều chút chính là Lý Lập Hậu cùng Trần Lập Nhân. Bọn họ liền trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây ban đêm cơ hồ hiếm người tích sơn cốc. Gặp Tôn Khôi thầy trò. Đây chính là vận mệnh chung duyên phận. Bởi vì gặp nhau, mới có thể kéo ra kia kéo không ngừng nhân quả. Mà lúc này, Tôn Khôi thầy trò đã tìm chỗ nghỉ trọ khách sạn. Khách sạn này là đặc biệt là cản thi nhân mở. Không có đại môn, chỉ có cửa sau. Hiểu công việc nhân nhìn một cái cũng biết. Ở khách sạn này, có một cái đặc biệt sân. Bên trong đến cánh cửa, dùng để đặt thi thể. Làm Tôn Khôi thầy trò chạy tới khách sạn thời điểm, trăng sáng là thực sự sắp đi xuống. Đặt thi thể hậu viện nhi, đã đậu xong nhiều chút thi thể. Xem ra khách sạn này làm ăn khá khẩm. Dù sao cũng là ở vào giao thông yếu đạo. Thu xếp ổn thỏa thi thể sau này, Tôn Khôi thầy trò cũng không nói gì nhiều. Mỗi người nghỉ ngơi. Chẳng qua là lão Tôn có chút lan lộn khó ngủ. Lời kia có ý gì? Chúng mục tiêu có một kiếp. Cổ thi thể thứ 5. Nghĩ như vậy, lão Tôn cho đến mặt trời đã treo lão cao, mới mơ mơ màng màng ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.